Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, dùng kế. Nhìn đến đối thủ tùy thời đều có thể liên tục không ngừng thu hoạch được ma khí bổ sung. Ngụy Hanh làm sao không biết mình đã không cách nào tới đối hao tổn. Vì kế hoạch hôm nay, nhất định phải sớm phía dưới quyết đoán, lấy giải quyết dứt khoát chi thế nhanh chóng chiến thắng đối thủ. Mới có thể tìm kiếm một đường sinh cơ. Sau đó Ngụy Hanh không chần chờ nữa. Thương Lang một tiếng lấy ra trường đao trong tay. Thân thể hướng mặt bên lan lộn đồng thời nằm ngang một đao thì hướng về Lương Thành bổ đi ra. Mang theo một mảng lớn đao quang. Lương Thành khẽ gật đầu. Trong lòng đối Ngụy Hanh một đao kia uy lực có chút khen ngợi. Tục ngữ nói thương. Súng. Đâm một đầu tuyến. Đao chặt một mảng lớn. Ngụy Hanh vừa ra tay cũng có thể thấy được người này đao pháp không tầm thường. Quả nhiên không hổ là một phái trưởng môn. Không thể khinh thường. Lương Thành lấy công làm thủ. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Thôi động cái kia hàng ngàn hàng vạn kim sắc kiếm mang. Thừa dịp Ngụy Hanh môn hộ mở rộng thời khắc. Đột nhiên đánh tới. Chỉ nghe không trung tất cả đều là suy suy rung động kiếm khí tiếng xé gió. Ngụy Hanh một đao bổ ra về sau. Trên lưng bỗng nhiên giống như là duỗi ra hai cái từ quang ảnh tạo thành cánh. Nhẹ nhàng vỗ về sau còn như điện chớp lui ra xa vài chục trượng. Những cái kia phá không ánh kiếm nhất thời mất đi mục tiêu. Lương Thành không nghĩ tới Ngụy Hanh còn có như thế một tay. Nhưng cũng không kinh ngạc. Đối thủ dù sao cũng là kết đan kỳ cao thủ. Có một ít áp đáy hòm tiệt chiêu một chút không kỳ quái. Hắn tốc độ này tuy nhiên kinh người. Có thể Lương Thành xúc địa na di pháp cũng không thua bao nhiêu. Nói đến tại phương diện tốc độ chỉ sợ còn hơn một chút. Đuổi kịp hắn đồng thời không có vấn đề gì. Huống chi hiện tại hai người còn đồng thời ở vào Dương Trúc Pháp Bảo bên trong. Tại cái này địa phương, Lương Thành tuy nhiên còn làm không được nói sao làm vậy. Nhưng là rốt cuộc nắm giữ lấy chủ động. Vô luận là tốc độ di chuyển hoặc là liều tiêu hao. Đều có tuyệt đối phần thắng. Lương Thành tâm niệm hơi động một chút. Ngụy Hanh sau lưng cái kia một bức dù sao giao nhau cấm chế quang mang. Ngay tại Lương Thành khu động phía dưới. Hướng vị trí hắn đè tới. Ngụy Hanh không biết hư thực. Không dám ngạnh kháng. Thậm chí tại sợ chúng kế tình huống dưới cũng không dám chạm đến những ánh sáng kia. Hoảng đến hắn đành phải liên tục quay người tránh lui. Cứ như vậy. Hắn cùng Lương Thành ở giữa khoảng cách lại nhanh chóng rút ngắn. Lương Thành hét lớn một tiếng. Đến được tốt. Tại trong tiếng hét vang. Lương Thành thu long lân kiếm. Vận lên toái tinh quyền một quyền hướng về Ngụy Hanh thì đánh tới. Rời núi lấp biển quyền phong hình thành một cái to lớn quyền ảnh. Thẳng đến Ngụy Hanh chính diện đánh tới. Ngụy Hanh gặp quyền này thế tới mãnh ác. Không dám khinh thường. Sau đó cũng hét lớn một tiếng. Cầm rắn chảo, ngay sau đó một chảo nghênh đón. Sau một lát, quyền ảnh vết cào tương giao, va chạm ra tiếng vang cực lớn. Áp xúc đến giữa bọn chúng không khí đều nóng rực không gì sánh được. Bắn ra từng đoàn nóng rực bạch quang. Lương Thành đánh ra tính tình. Từng quyền không ngừng nghỉ chút nào địa trực kích đi qua. Hoàn toàn không nói bất luận cái gì hoa xảo. Ôm định tôn chỉ cũng là lấy mạnh đánh mạnh. Đối thủ như mạnh, ta tất càng mạnh, đây cũng không phải là Lương Thành lỗ mãng, bởi vì người luyện thể chính là như vậy, đặc biệt ưa thích loại này thoải mái đầm đìa địa điên cuồng tiến công. Ngụy Hanh bởi vì công pháp duyên cớ, cũng từng tôi thể, cực lớn tăng cường qua thể phách, hắn thân thể cường độ cơ hồ đạt tới ngọc thạch chi thể. Tại bình thường tu sĩ bên trong đã hiếm khi gặp đối thủ. Bình thường hắn tự cao thể phách cường đại. Lúc chiến đấu cũng thường thường áp dụng loại này luyện thể tu sĩ chiến pháp. Khắp nơi hội chiếm lợi lớn. Đáng tiếc hôm nay ngộ phía trên Lương Thành cái này tránh thức luyện thể sĩ. Tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Ngụy Hanh lấy cứng trọi cứng xuống tới chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt. Bị cự lực chấn động phía dưới trong miệng máu tươi trực phún. Một đôi tay chảo sớm đã máu me đầm đìa. Ngón tay đều có mấy cây vặn vẹo lợi hại. tựa như là đối diện đụng vào một mặt cứng như sắt thép trên tường. Cái này hoàn toàn là bị vững vàng áp chế cảm giác. Trong lúc kịch chiến, Ngụy Hanh trừng mắt hướng Lương Thành nhìn qua, đã thấy đối thủ toàn thân đều phát ra ẩn ẩn kim sắc hào quang. Tại đen nhánh ma khí bên trong lộ ra đặc biệt lóa mắt. Ngụy Hanh không thể tin được chính mình ánh mắt, bỗng nhiên về sau nhảy ra ngoài, quay đầu sợ hãi nói, cái này, đây là hoàng kim chi thể. Người nói đúng, thế nhưng là không có khen thưởng. Lương Thành tại đoạn thời gian này bên trong, vận kình đem nhiều như vậy quyền đánh đi ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ thoải mái, chỗ nào chịu dừng tay, lại là song quyền đều xuất hiện, đuổi sát Ngụy Hanh mà đi. Nhìn đến đối thủ luyện thể tầng thứ cao hơn nhiều chính mình, Ngụy Hanh nơi nào còn dám cùng hắn lấy cứng trọi cứng. Dưới tình thế cấp bách, triển khai thân pháp, trên lưng quang ảnh hai cánh liên tục vỗ. Tại cái này dương trúc pháp bảo bên trong không gian khắp nơi xu thế tránh. Chỉ là cái này địa bàn là Lương Thành khống chế, chỗ nào tùy vào Ngụy Hanh chạy loạn khắp nơi. Tại Lương Thành thôi động phía dưới, pháp bảo trống rỗng ở giữa duy trì liên tục áp xúc tới. Càng đổi càng nhỏ, cùng lúc đó, bên trong ma khí lại là càng lúc càng nồng nặc. Ngụy Hanh tiêu hao rất nhiều. Hô hấp thổ nạp không chỉ có không thể bổ sung linh khí tiêu hao, ngược lại còn muốn hao tâm tổn chi phí sức chống lại ma khí xâm lấn. Nhất thời cảm thấy áp lực đã lớn đến không thể thừa nhận. Sau đó Ngụy Hanh bắt đầu hoảng loạn lên. Một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng thỉnh cầu nói. Đạo hữu, làm người lưu một đường. Ta lầm bắt ngươi đồng bọn. Hiện tại đã biết sai. Ta nguyện ý đối đạo hữu làm ra bổ khuyết. Mời đạo hữu hôm nay buông tha tại hạ. Ha ha, Lương Thành cười lạnh một tiếng. Tạm thời dừng lại truy đuổi. Lại mở miệng giễu cợt nói. Chỉ bằng ngươi một cái chỉ tính tam lưu môn phái ảnh nguyệt môn. Trên dưới lật khắp chỉ sợ cũng không có mấy khối linh thạch. Huống chi cho dù có linh thạch ta cái này ma tu cũng không dùng được. Cho nên người trước nói một chút, muốn lấy cái gì đến bổ khuyết ta. Ngụy Hanh mặt mo đỏ ửng, nghĩ thầm gia hỏa này nói đến tựa hồ cũng không tệ. Đồng thời gia hỏa này đã lẫn vào qua ảnh nguyệt môn một đoạn thời gian. Khẳng định siêu hồn qua môn phái bên trong đệ tử. Hẳn phải biết môn phái này không có bao nhiêu vốn liếng. Cho nên coi như mình hiện tại loạn biên một số lý do, cũng không cách nào lừa qua hắn. Bất quá Ngụy Hanh nghĩ lại, chợt nhớ tới một việc. Nói gấp, đạo hữu đừng vội. Trên thân thể tại hạ lại có một dạng ma đạo tu sĩ bảo vật. Chỉ cần ngươi thả qua ta, bảo vật này thì tặng cùng đạo hữu. Lương Thành nghe vậy giống như có chút hiếu kỳ. Hỏi. Là dạng gì bảo vật? Lấy ra ta xem một chút. Ngụy Hanh nghe đến đối thủ ngữ khí tựa hồ có chút buông lòng, bận bịu theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật. Nhìn qua là một cái hộp ngọc, phía trên còn dán vào rất nhiều trấn tà phù lục. Ngụy Hanh đem hộp ngọc phía trên phù lục toàn bộ vạch trần về sau, mở hộp ngọc ra, chỉ thấy một cỗ đen nhánh khí thể đằng không mà lên. Hiển nhiên đây là tinh thuần ma khí. Lương Thành thấy cảnh này, không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. Tiếp lấy Ngụy Hanh theo trong hộp ngọc lấy ra một vật, cầm trong tay lại biểu diễn ra cho Lương Thành nhìn, đồng thời trong miệng lại nói, vật này hẳn là một cái quan trọng bí cảnh chìa khóa. Có lẽ quan hệ đến các ngươi ma đạo chí bảo, tại hạ cầm lấy cũng là vô dụng, chỉ muốn đạo hữu đáp ứng thả ta. Thứ này cũng là ngươi. A, chấm ngoặc kép. Lương Thành xa xa nhìn chằm chằm Ngụy Hanh trên tay vật kia. Cảm thấy vật kia giống là một cái không biết cái gì kim loại chế thành đại chìa khóa. Chỉ bất quá cái này mai chìa khóa ẩn ẩn tản ra từng đạo ma khí. Không hề nghi ngờ đúng là một cái ma đạo bảo vật. Lương Thành cau mày nhìn lấy cái này mai chìa khóa. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Ngụy Hanh gặp đối thủ thái độ tựa hồ có chỗ buông lỏng. Trong lòng cảm thấy có môn, bận bịu mở miệng khuyên, đạo hữu, người nhìn cái chìa khóa này, tản ra tinh thuần ma khí, thì là tại hạ hiện tại đưa nó cầm trong tay, đều có một loại thấu xương băng hàn chi ý, có thể thấy được vật này không tầm thường. cho nên tại hạ cầm vật này đổi lấy đạo hữu thông cảm. Có thể tính là tràn ngập thành ý. Lương Thành lắc đầu, Ngụy Hanh thấy thế trong lòng căng thẳng, lại nghe Lương Thành nói tiếp. Cái chìa khóa này tuy tốt, thế nhưng là ta lại không biết có thể lấy nó tới mở địa phương nào. Cứ như vậy, hai bên bất quá là một cái chìa khóa mà thôi. Có thể có bao lớn giá trị? Ta nhìn, chỉ bằng vào vật này, còn không thể cảm động ta. Nghe đến Lương Thành nói như vậy, Ngụy Hanh trong lòng mặc dù có chút bận tâm, nhưng lại nghĩ đối phương cũng không có đem lời nói chết. Lẽ ra vẫn là có chừa chỗ thương lượng. Sau đó cũng hết sức tự hỏi, suy nghĩ chính mình còn có thể mở ra điều kiện gì để đả động đầu này khó chơi ma long. Lương Thành tựa hồ cũng yên tĩnh, chờ lấy đối phương mở miệng. Trong lúc nhất thời song phương đối địch không nói gì, lại không có cái gì kịch liệt đối kháng. Chàng diện tựa hồ có như vậy vẻ lúng túng. Từng khoảnh khắc, bỗng nhiên Ngụy Hanh cảm thấy bốn phía tình hình có chút không đúng. Trước kia cách mình còn có một khoảng cách màu xanh nâu khói bụi không biết lúc nào đã tới gần đến. Trước mắt, lúc này mới nhất thời kịp phản ứng. Nguyên lai đầu này tiểu yêu long tại chính mình theo hắn có kè mặc cả trong khoảng thời gian ngắn. Này, vậy mà đã âm thầm thôi động cái này khốn trận pháp bảo. Lại đem chính mình không gian áp xúc không ít. Ngụy Hanh quát to, đạo hữu, chớ bất cẩn hơn. Ta điều kiện này mở cũng không thấp. Ta nguyện ý lấy dạng này bảo vật đem tặng, là thành tâm thành ý, cho nên xin đừng nên sai lầm, bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Lương Thành khẽ mỉm cười nói, ngươi hồ đồ, ta chỉ cần giết ngươi, bảo vật này một dạng là ta, liền mạng ngươi đều là ta, ngươi còn có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện? Ngụy Hanh sững sờ, nhất thời không lời nào để nói, gặp đối thủ không muốn buông tha mình. Trong lòng một cỗ sát khí cũng thăng lên, sắc mặt cũng nín đến đỏ bừng, cao giọng quát to, đã như vậy, người cũng đừng hòng tùy tiện chiến thắng ta, ta hôm nay cũng là liều mạng vừa chết, cũng muốn để ngươi nỗ lực đầy đủ đại giới. Ha ha ha, thật sự là thật đáng buồn. Lương Thành chợt cười to lên, ngươi cười cái gì? Ngụy Hanh oán hận nói, ta sau cùng cũng là tự bạo. Cũng sẽ không để ngươi nhẹ nhõm cầm tới bảo vật này. Lương Thành cười một tiếng. Hiện tại mới nghĩ đến muốn liều mạng. Đã muộn. Nói xong thả người về sau nhảy lên. Toàn bộ thân hình không trở ngại chút nào xuyên qua cái kia từng cái răng khắp nơi trận. Văn, đi đi ra bên ngoài. Ngụy Hanh tại quá sợ hãi đồng thời. Nhìn đến đầy trời răng khắp nơi trận văn bỗng nhiên theo bốn phương tám hướng hướng chính mình. Thẳng áp xuống tới, không gian cũng theo đó kịch liệt thu nhỏ. Không tốt, Ngụy Hanh biết không ổn. Hôm nay chỉ sợ đã khó có thể chạy thoát. Sau đó cắn răng một cái, ngang nhiên chuẩn bị tự bạo. Ngụy Hanh nghĩ, hôm nay liền là chết. Cũng muốn lôi kéo đầu này đáng giận tiểu yêu long cùng chết. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, chỉ nghe phốc một thanh âm vang lên. Bốn phía cái kia đã thu nhỏ đến vài thước phương viên trong không gian đột nhiên máu đen vẩy ra. Đem không có chút nào phòng bị Ngụy Hanh nhiễm một thân. Ngụy Hanh cảm thấy toàn thân nóng lên. Khắp nơi đều toát ra suy suy rung động khói đen. Đồng thời trong đan điền nội tức bỗng nhiên hoàn toàn không thể tự nhiên lưu động. Toàn thân đều giống như gánh lấy một cái to lớn ràng buộc. Cái kia đã chuẩn bị bắt đầu tự bạo. Lập tức tại áp lực phía dưới bị vô thanh vô tức kết thúc. Ngụy Hanh đột nhiên cảm thấy mình đã bị khóa ở một cái nhỏ hẹp trúc trong dương. Hết lần này tới lần khác bên trong ma khí còn nồng đậm đến làm cho người ngạt thở. Lương Thành về sau nhảy lên động tác khiến cho hắn đúng lúc nhảy ra cái dương. Sau đó hắn đứng tại cái dương bên ngoài. Đứng chắp tay, ngăn cách dương trúc tử trúc mảnh ở giữa khe hở nhìn lấy bị khốn trụ Ngụy Hanh. Nguyên lai vừa mới Lương Thành âm thầm lại đem Bạch trưởng lão toái thi cùng vết máu di động qua đến. Thừa dịp Ngụy Hanh không có phòng bị thời điểm lần thứ hai thôi phát. Ngươi cho rằng ta bồi tiếp ngươi nói nhảm nhiều như vậy chơi rất vui sao? Ngươi tránh thoát một lần thiên ma thực nhiễm thuật, tránh không khỏi lần thứ hai. Ngươi xuất thủ giam giữ ta đồng bạn, đây là chủ động gây sự. Lại lúc trước Thủy Lao đả thương ta. Đây là không biết hối cải. Người ảnh Nguyệt Môn ngày thường lạm sát kẻ vô tội. Đây là làm nhiều việc ác. Thì dạng này còn muốn có kẻ mặc cả. Đây là ngu không ai bằng. Chỉ bằng cái này mấy đầu. Người hôm nay cũng không cần mang trong lòng may mắn. An tâm đi thôi. Lương Thành sau khi nói xong. Đột nhiên đưa tay phải ra bàn tay. Chỉ thấy tại trong bàn tay hắn nâng một cái tinh tế thanh hoa sứ đĩa. Cái này trong đĩa phun ra tỉ mỉ hai cái cột lửa. Một lam một lửa xanh trụ ngay sau đó quấn quýt lấy nhau. Thành một cỗ tản ra kỳ hàn ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này thanh thế to lớn. Bỗng nhiên đem cái kia cửa ải lấy Ngụy Hành Dương chúc pháp bảo bao vây lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.